Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, chương 419, Vương Tây không cam lòng. Sự kiện lộ ra ánh sáng, Thái Sơn thời gian tu luyện tháp dưới chân phát sinh sự tình. Truyền bá tốc độ cực nhanh, giờ phút này, thiên đạo website, thời đại mới chúng ta, thảo luận bản khối bên trong. Mở ra nơi này giao diện, cơ hồ tất cả tin tức, toàn bộ đều là liên quan tới khổng lồ tinh tinh ẩu đà các bậc tông sư thiếp mời. Chấn kinh, cường đại như kiếm thánh như thế tồn tại, hắn bày ra kiếm 23, vậy mà trực tiếp bị khổng lồ tinh tinh một cái tát cho vỗ gãy. Có video làm chứng, mở ra thiếp mời, bên trong thật sự có một cái video. Kiếm thánh, tóc trắng bồng bềnh, chung quanh thân thể, mấy chục thanh khí thể chỗ ngưng tụ thành lợi kiếm lơ lửng. Tràng diện chấn động được không xong, phía trước hắn thì là đứng đấy một đầu đại khái cao 2 mét tinh tinh. Ngay từ đầu, thiếp mời phía dưới đều là như vậy một chút hồi phục. PSA, ha ha, người nào tin người đó là đồ ngốc, gây cười đâu. Một cái tát đánh bay, kiếm thánh dù sao cũng là phong vân tinh bên trong uy tín lâu năm cường giả. Tông sư cấp bậc đi, lúc trước hắn chém xuống một kiếm chiến cơ một màn kia. Hiện tại cũng vẫn là kinh điển đâu, thật sự là anh tuấn vô cùng. Ngươi nói hắn đánh không lại một đầu tinh tinh, cười chết người, bất quá, rất nhanh, cái này thiếp mời phía dưới hồi phục. Liền xảy ra biến hóa cực lớn. Ngoạn tào, video này dĩ nhiên là sự thật, không có làm bộ, ta dùng đầu người cam đoan, tuyệt đối là thật sự. Cùng loại với dạng này thiếp mời cùng bình luận tình huống thật sự là nhiều lắm. Tông sư cấp bậc đã quá hạn rồi, bị tinh tinh treo lên đánh, ta liền tại hiện trường. Nói cho các ngươi biết, nếu như không phải tận mắt thấy, đánh chết ta, ta cái quái gì vậy cũng sẽ không tin tưởng. Cái này thật sự là quá xả đạm. Hơn 100 tên tông sư, vậy mà toàn bộ đều bị đánh lật ra. Mà cái kia tinh tinh trên người một chút tổn thương đều không có. Ít vói nhảm, trực tiếp lên video. Trời ạ ô, nếu như không phải tận mắt thấy, ta tuyệt đối không tin đây là sự thực. Trong diễn đàn, khắp nơi đều là dạng này thiếp mời, coi như ngay từ đầu, vô số đám dân mạng đều là không tin, nhưng theo sự kiện bộc phát, các loại chứng cứ không ngừng bị tuôn ra đến, bọn hắn cũng không thể không bắt đầu tiếp nhận chân tướng sự tình. Theo bọn hắn đi không ngừng hiểu rõ sự tình, từng cái lại là bị chấn động không rõ. Thế là, theo thời gian biến hóa, trên Internet càng ngày càng điên cuồng, hơn 100 tên tông sư thua với khổng lồ tinh tinh chuyện này, truyền đi khắp nơi đều là đáng chết, làm sao sẽ mạnh như vậy, không có khả năng, nó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, dưới chân núi Thái Sơn, những cái kia ngã trên mặt đất các bậc tông sư, từng cái đầu tóc đầy bụi. Đồng thời trong miệng còn không ngừng thấp giọng gào thét, nhìn về hướng khổng lồ tinh tinh lúc, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn động cùng không tin. Nếu như không phải thân thể đau đớn đang nhắc nhở bọn hắn tuyệt đối sẽ cho là mình là ở nằm mơ. Giờ này khắc này, khổng lồ tinh tinh trên mặt tươi cười, một cái cánh tay giống như là một tên bác gái đồng dạng, khoác lấy rổ. Bên trong bàn đào một cái cũng không thiếu. Đồng thời, hắn còn đứng ở cao hơn, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem đám kia các bậc tông sư. Nghĩ muốn cái này quả đào có thể thành thành thật thật dựa theo quy củ đến mua chính là. Hiện tại tốt đi, bị bản đại gia đánh một trận, vẫn phải là ngoan ngoãn giao tiền. Đây không phải tự tìm sao? Nó há to miệng, phát ra tới cùng nhân loại nhóm một màn đồng dạng thanh âm, còn vô cùng hùng hậu, còn có thực lực của các ngươi thật sự là quá yếu. Đừng nói là bản đại gia rồi. Phía trên này Thụ Yêu, Hỏa Huy Luân, Phượng Hoàng bọn hắn, đoán chừng tùy tiện tìm một cái, đều có thể hoàn ngược các ngươi. Thật không biết các ngươi là từ đâu tới tự tin. Khổng lồ tinh tinh tiếp tục nhả rãnh. Phốp, không ít ngã trên mặt đất các bậc tông sư. Nghe nói như thế sau đó con mắt tối đen. Trong miệng một ngụm lão huyết liền phun tới. Nếu như là trước đó, bọn hắn nhất định sẽ cho rằng khổng lồ tinh tinh là nói láo. Dù sao mỗi một người bọn hắn đều là đứng tại cao vị bên trên. Làm sao có thể đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy tồn tại cương đại? Hoàn toàn không thể tin tưởng a. Nhưng là hiện tại, bọn hắn nhưng là không thể không tin rồi. Chỉ là loại này chân tướng, đối với bọn hắn đả kích rất lớn, đương nhiên, lớn nhất vẫn là Vương Tây rồi. Hắn ngã trên mặt đất, sắc mặt tối tăm tới cực điểm. Trong con mắt, toàn bộ đều là mờ mịt cùng tuyệt vọng. Nội tâm càng là dãy giụa không thôi. Hắn nhớ tới đến gần nhất trong khoảng thời gian này, không biết ngày đêm tại lục diện thể bên trong tu luyện thời gian. Hắn nhớ tới chính mình vì tăng cao thực lực, không tiếc hy sinh chính mình tiết tháo, bị Poseidon tùy ý làm thời gian. Trước đây không lâu, hắn cuối cùng là đã tới tông sư cấp bậc. Hắn cho là mình khoảng cách Diệp Thần càng ngày càng gần, chênh lệch cũng càng ngày càng nhỏ, cho rằng không bao lâu chính mình liền sẽ đuổi tới Diệp Thần rồi. Nhưng bây giờ, hắn lại là phát hiện, chính mình ngay cả Diệp Thần nuôi một đầu sủng vật đều đánh không lại. Loại đả kích này, đối với hắn mà nói, quả thực là chí mạng. Tại sao, vì sao lại như vậy? Chẳng lẽ, về sau, bản cung mãi mãi cũng không có cơ hội sao? Nghĩ đến tình thâm chỗ, Vương Tây thân thể đều tại không ngừng phát run. Hắn rất mạnh là không có sai, nhưng là không muốn từ bỏ. Bên cạnh, Poseidon phát hiện Vương Tây cảm xúc bất ổn. Hắn cắn hàm răng, trầm giọng nói, không nên quên, lúc trước chúng ta Atlantis đế quốc, văn minh nhất thịnh vượng thời điểm, liền xem như thần cũng từng giết, thậm chí còn chinh phục qua sâu trong vũ trụ. Bất kể là khoa học kỹ thuật, vẫn là võ đạo lực lượng, đều phát triển tới được đỉnh phong. Trừ cái đó ra, lục diện thể bên trong còn có một cái hốc tối, bên trong cất giấu rất nhiều trong thần thoại sức mạnh phương thức tu luyện. Phía trước ta đi vào qua, nhưng là bên trong sách vở, không cách nào xem xét, phảng phất có loại lực lượng kỳ lạ đã hạn chế ta. Nhưng là hiện tại, ta cảm giác được rồi. Vương Tây nghe nói như thế, thân thể dừng lại, bá, sau đó ánh mắt nhìn chòng chọc vào Poseidon. Poseidon, ngươi nói là thật? Vương Tây mở miệng, âm thanh khàn khàn, thiên chân vạn xác, sau khi trở về, ta dẫn ngươi đi nhìn xem. Vừa rồi ta nghe đến người ở ngoài xa đang nói, thiên đạo website bên trong liên quan tới thực lực đẳng cấp xếp hạng đều xảy ra cải biến. Nếu như không sai, thần thoại hệ thống lực lượng cũng hẳn là có thể từ từ xuất hiện, mà lục diện thể hốc tối cũng có thể mở ra. Poseidon phi thường kiên định nói đến, trở về, lập tức trở về, Vương Tây đã đợi không kịp. Đây là hắn hy vọng cuối cùng, nếu quả như thật có thần tiên tu luyện công pháp. Như vậy, nói cách khác, thời gian kế tiếp bên trong, hắn còn có thể trở nên càng mạnh. Tương lai, vẫn như cũ có khả năng vượt qua Diệp Thần. Đi a. Poseidon nhẹ gật đầu. Lúc nói chuyện, ánh mắt sâu đậm hướng phía xa xa khổng lồ tinh tinh nhìn thoáng qua. Khi thấy nó trong giỏ bàn đào về sau, khóe miệng hơi khẽ nhăn một cái. Ánh mắt bên trong mang theo vài phần không cam lòng. Lần này sau khi trở về, âm thầm tìm một tên trí năng robot tới, để hắn ăn mặc thành nhân loại dáng vẻ. Không tiếc bất cứ giá nào, đều phải từ nơi này tinh tinh trong tay mua được quả đào. ta có loại cảm giác, kia quả đào một khi thật sự ăn hết lời nói, chúng ta hoàn toàn có thể trong nháy mắt đột phá. Răng rác, răng rác, lúc nói chuyện, Vô Sư Đông còn vẻn vẹn cầm nắm đấm trong ngón tay, phát ra răng rác thanh âm. Bên cạnh Vương Tây, có thể rõ ràng cảm nhận được Poseidon phẫn nộ cùng đối với kia quả đào khát vọng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.